Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 386, chương 135, truyền thuyết cấp thủ lĩnh. Nói vậy ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua. Colossus nhếch miệng cười, vô sỉ nói rằng, nói vậy ta cũng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Sasori cũng là hội ý cười, bọn họ đều là người thông minh, có mấy lời tự nhiên không cần nói quá mức minh bạch. Nếu không, ngược lại không đẹp, ta thế nào cảm giác chúng ta vô sỉ như vậy chứ? Colossus nói rằng, người vô sỉ là ngươi, có quan hệ gì với ta? Sasori đảo cặp mắt trắng dã, nói rằng, không thể không nói, trong ngày trốn ở Hiruko, khôi lỗi bên trong Sasori làm cho một loại âm trầm tàn nhẫn cảm giác. Thế nhưng, một ngày hắn thoát khỏi khôi lỗi hiển lộ ra chân thân. Thân làm người cái loại này tinh thần phấn chấn bồng bột cũng lại lần nữa đã trở về. Cư nhiên cùng Colossus lẫn nhau mở ra vui đùa. Đúng rồi, có một việc ta muốn hỏi ngươi. Không biết có thuận tiện hay không? Colossus ngưng thần đánh giá Sasori. Nói rằng, nói thẳng chính là, Sasori nói, thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? Colossus vấn đáp, ồ, ngươi cũng sớm đã chú ý tới a. Sasori trên mặt lộ ra một loại kinh ngạc, ngươi con mắt, lẽ nào cũng sở hữu nhãn thuật? Nhãn thuật sao? Coi là vậy đi, Colossus gật đầu, khó trách ngươi từ đầu tiên mắt thấy ta. Liền đưa ánh mắt tiêu cự nhắm ngay ta ở Hiruko bên trong bản thể. Thì ra là thế, Sasori nói rằng, ta đem cơ thể của ta cải tạo thành khôi lỗi. Không hơn, cư nhiên đem mình cũng làm thành khôi lỗi. Không hổ là vĩ đại nhất khôi lỗi sư đâu. Colossus sợ hãi than nói rằng, có thể, Sasori thực lực còn không có đạt được đủ để cho Colossus động dung trình độ. Thế nhưng, cái kia chủng dám đem mình cũng làm thành khôi lỗi dũng khí cũng là không ai bằng. Khiến người bội phục, cảm ơn khích lệ, Sasori cười cười, nói rằng, kỳ thực, ta ở đâu có như ngươi nói vậy vĩ đại, chỉ bất quá ở trong lòng ta. Vĩnh hằng tồn tại đẹp mới thật sự là nghệ thuật, nếu như ngay cả mình cũng không thể thân lực thân vi lời nói. Ta nơi nào còn có tư cách đàm luận cái gì vĩnh hằng nghệ thuật vẻ đẹp. Nói cũng là đây. Colossus chỉ nghe vẻ mặt hắc tuyến. Không lời chống đỡ. Người này cùng Deidara hai người mở miệng một tiếng. Nghệ thuật. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không thể nào chống đỡ. Ngoại trừ gật đầu biểu thị đồng ý chi bên ngoài chớ không có cách nào khác. Oanh. Trong lúc bất chợt. Vừa lúc đó, xa nhẫn thôn phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Giống như là vật gì đó phát cái gì kịch liệt đại bạo tạc giống nhau. Trầm muộn tiếng oanh minh chấn động tâm linh của người ta. Deidara cái tên kia, thoạt nhìn len lén lẻn vào chiến đấu thất bại thì sao? Sasori khóe miệng hiện ra một tia cười trào phúng dung. Ta đã sớm nói. Hắn năng lực không thích hợp tiến hành như vậy lẻn vào chiến đấu. Hắn năng lực là bạo độn a? Colossus hỏi. Sasori gật đầu. Hắn là Iwagakurei thiên tài ninja. Sở hữu hiếm thấy bạo độn huyết kế giới hạn. Có thể dùng đôi lòng bàn tay miệng ăn đất sét lại lẫn vào chakra. Tiến tới chế tạo ra cho nổ đất sét. Uy lực vẫn tính là không sai. Hắn nói chuyện giọng điệu rất lớn, một bộ căn bản cũng không đem Deidara không coi vào đâu dáng dấp. Nếu như là ở vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm, Colossus nhất định sẽ cười nhạo Sasori không biết tự lượng sức mình. Bởi vì vô luận từ người phương diện mà nói Deidara phương thức chiến đấu đều hết mỹ khắc chế Sasori. Thế nhưng, ở thấy được quá đệ tam Kazekick khôi lỗi cường hãn sức chiến đấu sau đó. Colossus thì biết, miễn là Sasori nguyện ý xuất ra đệ tam Kazekick khôi lỗi tiến hành chiến đấu. Nửa phút có thể đem Deidara từ giữa không trung nổ xuống. Mà không có dù cho một tia một hào hồi hộp. Oanh, Oanh, oanh, xa xa xa nhẫn thôn phương hướng. Lần thứ hai truyền đến ba tiếng đáng sợ nổ. Từng cổ một nồng nặc hắc vụ phiêu bên trên bầu trời. Che ở hơn nửa bầu trời. Cực kỳ hiển nhiên, đây Dara lẻn vào chiến đấu tuyệt không thuận lợi. Bị cường đại chống lại. Đi, chúng ta cũng chạy tới a. Colossus nói rằng, nếu như ta đánh giá không tệ, đây Dara sợ rằng khó mà đối kháng toàn bộ xa nhẫn thôn lực lượng. Sasori gật đầu. Siêu, siêu, Colossus cùng Sasori hai người hóa thành hai đạo bóng đen, hướng về xa nhẫn thôn ở chỗ sâu trong nhanh chóng vội vã đi. Bất kể như thế nào, bọn họ một lần này nhiệm vụ đều nhất định muốn hoàn thành. Đem Ichibi Jinchuriki bắt đi. Nếu không, trải qua một lần này sự kiện sở hữu Jinchuriki làng nhất định sẽ đề cao cảnh giác. Gia tăng thật lớn chóc nã Jinchuriki độ khó. Đây chính là xa nhẫn thôn sao? Colossus cùng Sasori hai người vượt qua quá tiểu sơn. Đứng ở một cái cao nhất trên đỉnh núi. Mắt nhìn xuống trong sơn cốc rậm rạp chằng chịt khu nhà. Nhẹ giọng nói, không sai, đây chính là đám kia lũ ngu xuẩn sáng lập xa nhẫn thôn. Sasori bĩu môi, khinh thường nói, kiến trúc như vậy cách cục, nếu như đây Dara tên kia buông tay chân ra tiến hành phá hư nói. Không ra một giờ có thể đem nơi đây triệt để phá hủy. Đây Dara tên kia lực phá hoại mạnh như vậy sao? Colossus hỏi. Hắn ở tổ chức chúng ta bên trong tuy là thực lực đội sổ, nhưng đơn thể lực phá hoại cũng là số một số hai. Ngoại trừ chúng ta thủ lĩnh Linh ở ngoài, hắn lực phá hoại tối cường. Sasori nói rằng, dù sao, hắn năng lực là bạo độn. Ngươi nói các ngươi thủ lĩnh là Linh. Colossus trong lòng hơi động, hỏi, hắn dung mạo ra sao? Có phải hay không trong ngày thường kinh thường xuyên một bộ Uzumaki mặt nạ? Cái gì Uzumaki mặt nạ? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Sasori lắc đầu, nói rằng, chúng ta thủ lĩnh Linh cho tới bây giờ cũng không mang cái gì mặt nạ. Từ trước đến nay đều là lấy chân diện mục hiện người. Hắn là Uchiha nhất tộc người sao? Colossus hỏi lần nữa, không phải. Sasori kinh ngạc nhìn Colossus, nói rằng, ngươi những tin tình báo này đều là từ nơi nào có được. Đây là tự ta hệ thống tình báo lấy được. Colossus cười cười xấu hổ, nói rằng, các ngươi thủ lĩnh rất mạnh sao? Rất mạnh, mạnh bất khả tư nghị. Sasori hít một hơi thật sâu, nói rằng, mạnh bao nhiêu? Colossus nói rằng, ta lúc đầu gia nhập vào Akatsuki. Tổ chức thời điểm đã từng có một lần đại chiến, mà đối thủ vừa vặn chính là số 0. Sasori lẩm bẩm nói, ta bại phi thường thảm, so với hôm nay trận chiến đấu này thảm liệt vô số lần. Ý của ngươi là nói, các ngươi thủ lĩnh Linh thực lực vượt rất xa ảnh cấp. Có phải hay không? Colossus nói, đúng, vượt xa ảnh cấp, hoặc là... Chúng ta có thể mang thực lực của hắn do quản lý vì siêu ảnh cấp. Sasori nói rằng, cũng hoặc là nói, hắn so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại. Bởi vì, cho tới bây giờ cũng không có người có thể mang hắn bước đến sử xuất toàn lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.